Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129: Huyễn cảnh trêu nhân tâm. Triệu Nhị run run một chút, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng là nghĩ nghĩ đối phương cái kia thực lực sâu không lường được, vẫn là khuất phục. Cảm nhận được băng lãnh ánh mắt trên người mình du động, Triệu Nhị vẻ mặt cầu xin nói ra: Được rồi, tiền bối. Sau đó bấm một cái pháp quyết, nham trụ ầm ầm tự đáy biển bay lên. Triệu Nhị ủ rũ: Tiền bối, mời. Nói, theo nham trụ trung ương thang lầu đi vào. Lý Phàm thần thức quét mắt một vòng, nghiên cứu ngọc giản hơn một năm, hắn hiện tại có thể không còn là đối với trận pháp sốt đặc cán mai. Cái này nham trụ bên trong chỉ có mấy cái đơn giản ngự thủy, tịnh trần trận pháp, cũng không có loại hình công kích trận pháp dấu vết. Bất quá Lý Phàm cũng không có giảm xuống lòng cảnh giác, vẫn như cũ là kích hoạt lên cái hộ thể phù lục, lúc này mới theo ở phía sau đi vào. Rất hiển nhiên là Lý Phàm quá lo lắng, cái này nham trụ bên trong có thể nói là 10 phần đơn sơ, đại bộ phận đều là dùng để trưng bày siêu tập phẩm phòng chứa đồ. Triệu Nhị dẫn Lý Phàm đi tới một chỗ coi như tương đối rộng mở gian phòng bên trong. Trung gian một cái bàn lớn, phía trên trưng bày tựa hồ là Tùng Vân Hải hơi co lại mô hình. Tiền bối, ngồi. Triệu Nhị ngập ngừng nói, khó khăn nói ra. Lý Phàm khoan thai ngồi xuống, nhìn lấy mặt như màu đất Triệu Nhị, nói, là ta nguyên một đám hỏi, vẫn là chính ngươi thành thật khai báo. Triệu Nhị há to miệng, muốn nói cái gì, lại chỉ là lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiền bối, ta không biết muốn bàn giao cái gì a. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, trói trùng thần thông một lần nữa phát động. Triệu Nhị nhất thời lại bị chế trụ, khống chế Lam Viêm Huyễn Linh. Một cỗ mắt trần có thể thấy hàn khí theo mặt đất lan tràn đi qua, giống như một đầu băng lam độc xà, chậm rãi bò tới Triệu Nhị trên thân. Trong khoảnh khắc, Triệu Nhị chi dưới đã bị màu xanh lam bông tuyết đông cứng. Không biết, lấy tu vi của ngươi, thân thể vỡ thành vụn băng về sau, còn có thể hay không phục hồi như cũ? Lý Phàm có chút hiếu kỳ nói. Triệu Nhị ánh mắt bên trong toát ra một chút sợ hãi, nhưng rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép đè xuống, một điểm cầu xin tha thứ dấu hiệu đều không nhìn thấy, rất có điểm tha chết chứ không chịu khuất phục ý vị. Lý Phàm cũng nhìn ra, cái này Triệu Nhị cũng tựa hồ hoàn toàn chính xác không phải trang. Thú vị, Lý Phàm cười cười, đuổi bắt lấy Triệu Nhị, cùng đi đến sát vách phòng chứa đồ bên trong. Triệu Nhị ánh mắt chợt biến đến sợ hãi lên. Ai nha, những thứ kia, giống như thật rất không tệ đây. Người siêu tập lên, nhất định phế không ít công phu đi. Lý Phàm tay tại những thứ này nhìn qua thì nhiều năm rồi đồ vật phía trên nhẹ nhàng xẹt qua. Lại là đang vuốt một cái bát xứ thời điểm, đem ném xuống đất, chật chật chật, thật không có ý tứ. Không để ý, liền đem nó vỡ vụn. Lý Phàm có chút tiếc hận nói. Lại là một kiện đồ sứ ngã nát. Triệu Nhị trong mắt nổi lên lửa giận ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm, tựa hồ muốn hắn ngàn đao bầm thây. Thế mà, theo trong phòng yếu ớt cổ vật, một kiện lại một kiện bị phá hư rơi. Triệu Nhị ánh mắt cũng thời gian dần trôi qua từ hung ác biến đến đau lòng, tùy tâm đau biến bối rối, lại từ bối rối biến đến cầu xin tha thứ. Lý Phàm lại một điểm không có ý dừng lại, mang theo hắn đem cái này nham trụ bên trong gian phòng đi khắp. Ngay trước Triệu Nhị trước mặt, đem hắn một số năm cất giữ tại trong khoảnh khắc đều hủy hoại hầu như không còn. Nhìn lấy đầy đất toái phiến, Triệu Nhị trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, thân thể buông lỏng, khôi phục quyền khống chế thân thể. Triệu Nhị nhào tới trước, gào khóc, tiếng khóc chấn thiên, cái kia thương tâm gần chết dáng vẻ, thật là khiến người ta không đành lòng đi xem. Triệu Nhị khóc khóc, lại đột nhiên phát hiện trong tay toái phiến không thấy. Chính mình y nguyên vẫn là bị khống chế lấy. Tại nguyên lai trong phòng, nguyên lai vừa mới phát sinh hết thảy, bất ngờ cũng chỉ là một trận ảo giác. Tâm tình cực độ đảo ngược. Đại hỉ đại bi. Triệu Nhị một hơi kém chút không có mang lên. Thân thể trói buộc biến mất. Triệu Nhị ngã trên mặt đất. Chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Nhưng hắn giãy giụa lấy chạy như bay đến sát vách phòng chứa đồ bên trong. Nhìn đến những cái kia âu yếm đồ cất giữ vẫn như cũ hoàn chỉnh. Không khỏi vui đến phát khóc. Lại là khóc càng thảm hơn. Tại Triệu Nhị trong mắt. Vừa mới ảo giác so đáng sợ nhất ác mộng còn đáng sợ hơn gấp 1 vạn lần. Hắn cũng không tiếp tục muốn đã trải qua. Hiện tại phải biết bàn giao cái gì sao? Như ác mộng thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Triệu Nhị toàn thân run rẩy. Chỉ cảm thấy đối phương thao túng nhân tâm thủ đoạn thực sự quá đáng sợ. Nói, ta đều nói. Hắn sợ run cả người. Luôn miệng nói. Sợ Lý Phàm thật đem hắn cất giữ đều phá hủy rơi. Hai người một trước một sau trở về. Lý Phàm ngồi đấy. Triệu Nhị nhu thuận đứng ở một bên. Triệu Nhị há mồm. Muốn nói lại thôi. Qua nửa ngày. Triệu Nhị lúc này mới nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Vãn bối Triệu Nhị bảo. Tùng Vân Hải bản địa tu sĩ. Năm nay 68 tuổi. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm mặt tối sầm. Vội vàng đem hắn đánh gãy. Ai muốn ngươi bàn giao cái này? Ta là hỏi ngươi. Những thứ này ngươi siêu tập đi vào đồ vật. Có cái gì tác dụng? Ngươi nói cái chỗ kia. Lại là nơi nào? Vì cái gì ngươi không cần chữ vật giới chuyển vận. Mà là nhất định phải dùng phi chu tự mình mang lên chuyển xuống. Mỗi nói một câu. Triệu Nhị bảo thân thể liền theo một trong dốc hết ra. Lý Phàm sau khi hỏi xong. Triệu Nhị bảo vẻ mặt đau khổ. Nói. Tiền bối thật sự là thần thông quảng đại. Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Hắn dừng một chút. Tựa hồ tại tổ chức lời nói. Sau một lúc lâu. Mới lại ấp úng nói. Vãn bối chỗ lấy hao phí suốt đời tinh lực. Siêu tập những thứ này cổ vật. Là bởi vì. Lúc trước ta vẫn chỉ là một phàm nhân lúc liền phát hiện một cái bí mật. Bí mật. Lý Phàm nhiều hứng thú nhìn lấy Triệu Nhị bảo. Chờ đợi câu sau của hắn. Triệu Nhị bảo nhẹ gật đầu. Vãn bối gia tộc. Các đời đều là làm đồ cổ buôn bán. Thuở nhỏ mưa dầm thấm đất. Ta cũng từ nhỏ đối với mấy cái này dưới biển sâu vớt lên cổ vật tràn đầy hứng thú. Có lẽ là bởi. Vì thiên phú quan hệ. Ta luôn có thể tùy tiện phân biệt nào là hàng thật giá thật cổ vật. Nào thì là hàng nhái. Cho nên. Trong nhà thời gian dần trôi qua để cho ta tiếp quản tất cả phân biệt công tác. Ta cũng có thể mỗi ngày tiếp xúc đến số lượng đông đảo cổ vật. Cũng bởi vậy, ta mới ẩn ẩn phát hiện cái này ẩn tàng tại lịch sử hạt bụi bên trong bí mật. Tùng Vân Hải, tựa hồ đã từng tồn tại một cái thất lạc văn minh. Triệu Nhị bảo thần sắc biến đến nghiêm túc lên. Ánh mắt híp lại, dường như đang nhớ lại thứ gì. Cái văn minh này sở thuộc cổ vật phong cách cực kỳ đặc thù. Cùng Tùng Vân Hải còn lại thời đại. Có rõ ràng giới hạn khác nhau. Vãn bối chỗ này trong căn cứ lưu trữ lấy những thứ này cổ vật. Đều là thuộc về cái văn minh này. Lý Phàm chậm rãi gật đầu. Chỗ này văn minh. Có gì đặc biệt. Ta nhìn những vật này mặc dù có chút năm tháng. Nhưng tựa hồ cũng chỉ là phàm vật mà thôi. Đối ngươi một luyện khí tu sĩ. Nên không có tác dụng gì đi. Những vật này bản thân. Hoàn toàn chính xác giá trị không lớn. Tránh thức quý giá. Là bọn hắn trên thân. Bám vào đồ vật. Triệu Nhị bảo nói. Tiền bối có biết. Tùng Vân Hải cơ sở. Khắp nơi đều là kiến trúc phế tích. Triệu Nhị bảo lời nói xoay chuyển. Lại là đột nhiên hỏi. Hết chương.